Một canh giờ sau, tất cả mọi người ở Thiền Nguyệt Các đều lục tục thức dậy, Vân Thiền Nguyệt cũng đã kết thúc các động tác một đầu đầy mồ hôi mà ngồi trên chiếc ghế trúc trong nội viện nghỉ ngơi. Thải Liên hôm qua ngủ muộn, khi tỉnh lại thì mơ mơ màng màng đi đến phòng của Vân Thiền Nguyệt, lúc đẩy cửa ra lại thấy không có người, quay đầu lại mới phát hiện nàng đang ngồi trong nội viện ngồi, không khỏi kinh ngạc hỏi. Tiểu thư, làm sao mà hôm nay người tỉnh dậy sớm vậy? Ngủ không được nên dậy sớm, Vân Thiền Nguyệt đứng lên, đi vào trong phòng. Thải Liên gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ hôm nay mặt trời mọc từ phía tây sao? Ngày thường tiểu thư cho dù bị ném ra khỏi phòng cũng không chịu tỉnh, hôm nay thật sự là khó có được a. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một chút, mặt trời vẫn đang ở phía đông, quay người theo Vân Thiền Nguyệt đi vào phòng. Sau khi rửa mặt ăn đồ ăn sáng là thuốc bổ, tiểu thư lười biếng ngồi dựa lưng trên ghế, ánh mặt trời rọi vào qua cửa sổ, ánh vàng rực rỡ chiếu lên một thân áo tím của nàng, cũng hiện lên kim quang vàng rực. Tiểu thư, không phải là ngày hôm nay người phải đi Vinh Vương phủ sao? Thải Liên thấy Vân Thiền Nguyệt ngồi yên không nhúc nhích lên. Góc truyện audio.com, tiếng nhắc nhở, Vân Thiền Nguyệt ngồi bất động y như cũ, lát nữa thì đi. Sắc trời cũng không sớm nữa, Vân Vương phủ chúng ta cách Vinh Vương phủ hai con phố dài, người nên khởi hành sớm thì hơn, Thải Liên khuyên nhủ. Chỉ là hai con đường mà thôi, cũng không hề gì. Vân Thiền Nguyệt vẫn ngồi bất động. Mặc dù nói là hai con đường, nhưng hai con đường này có chợ, rất đông đúc, chậm thêm chút nữa, trên đường sẽ có nhiều người, sẽ phải đi chậm một chút. Nếu hiện tại tiểu thư lề mề không đi ngay, sợ là đến khi tới gặp được Cảnh Thế Tử thì cũng đã là giờ ăn trưa rồi, Thải Liên nhìn Vân Thiền Nguyệt, nàng biết rõ tiểu thư vốn không muốn đi. Vân Thiền Nguyệt không nói gì. Đúng lúc này, Vân Mạnh vội vàng đi đến, người còn chưa tới đã nghe thấy thanh âm vang lên trước, tiểu thư, lão nô đã chuẩn bị tốt xe ngựa cho người rồi. Mấy ngày tiểu thư đi Linh Tự Đài, lão vương gia đã cho người đặc biệt chế tạo cho tiểu thư một chiếc xe ngựa. Lão vương gia nói thân thể tiểu thư hiện tại cần được điều dưỡng, không nên cưỡi ngựa, ngồi xe ngựa tốt hơn. Ta không có yếu như vậy, Vân Thiền Nguyệt nói, lão vương gia đã đem ngựa của tiểu thư đến biệt viện cách đây 30 dặm cho người ta nuôi rồi. Người nói lúc nào thân thể tiểu thư khỏe lại, võ công khôi phục sẽ đưa con ngựa tiểu thư yêu quý quay trở về. Vân Mạnh nói, cái lão già đáng ghét. Vân Thiền Nguyệt tức giận, Thải Liên cố nén cười, nghĩ đến lão vương gia chơi tiểu thư một vố thật hay, nàng cảm giác lão vương gia dường như lấy việc khi dễ tiểu thư làm thú vui. Bất quá cũng là thực cưng chiều tiểu thư, chỉ cho chính bản thân hắn khi dễ tiểu thư, không cho phép người khác được khi dễ. Tiểu thư mau đi đi, xe ngựa đang chờ ở đại môn, vừa dứt lời, Vân Mạnh đã quay người đi, Vân Thiền Nguyệt đứng lên, đi ra ngoài, Thải Liên cười trộm đi theo sau lưng Vân Thiền Nguyệt, hai người ra khỏi Thiền Nguyệt Các. Đại môn Vân Vương phủ quả nhiên có một cỗ xe ngựa hoàn toàn mới đang dừng ở đó, mặc dù không có được kiêu ngạo như chiếc xe chế bằng gỗ trầm hương của Dung Cảnh, nhưng cũng là loại gỗ thượng hạng. Bao quanh thân xe là các loại duy băng đủ màu sắc, một cơn gió thổi tới sẽ khiến tất cả bay tung. Chiếc xe là một con ngựa thượng hạng, toàn thân màu đỏ, nhưng ở trên đầu ngựa và thân ngựa lại đeo rất nhiều chiếc lục lạc hay chuông nhỏ, con ngựa mặc dù đứng yên bất động nhưng những chiếc lục lạc bị gió thổi lại không ngừng kêu vang. Vân Thiền Nguyệt im lặng nhìn chiếc xe và con ngựa, không cần phải rêu rao như thế chứ. Điều này khiến cho nàng cảm giác mình giống như hoa khôi đi ra phố vậy. Nàng nhìn về phía Thải Liên vẻ mặt vui mừng mà nhìn chiếc xe ngựa, tiểu thư, người rốt cục đã có xe ngựa của riêng mình rồi. Thật tốt, người không phát hiện ra cái này xe ngựa được trang trí không bình thường sao? Vân Thiền Nguyệt hỏi, tiểu thư, đây chính là dựa theo kiểu trang trí người ưa thích đấy ạ. Người thử nhìn con ngựa phía trước đi, chính là bộ dạng như vậy a. Vẻ mặt Thải Liên lại lộ ra thần sắc cực kỳ bình thường. Thì ra là ta thích a. Vân Thiền Nguyệt ngửa mặt lên trời thở dài, lại nhìn về xe ngựa, vậy cũng tốt. Như vậy khi ra đường, đoán chừng mọi người trên đường đều biết là ta rồi. Thải Liên hì hì cười một tiếng, vậy thì thật là tốt, không ai dám cản đường tiểu thư, chúng ta vừa vặn đi đường sẽ không gặp trở ngại. Vân Thiền Nguyệt kéo, góc truyện audio.com. Rèm, lên xe ngựa, Thải Liên theo sát phía sau lưng Vân Thiền Nguyệt cũng nhảy lên xe ngựa. Phu xe vung roi ngựa lên, xe ngựa vững vàng thẳng tiến. Quả nhiên như lời Thải Liên, đường các nàng đi cần qua hai con phố, Vân Vương phủ tọa lạc ở phía đông kinh thành, Vinh Vương phủ tọa lạc ở phía bắc thành. Cổ nhân nói đông tây thì đông vi quý, nam bắc thì bắc vi quý, năm đó tứ đại vương phủ chọn lựa thiên thánh thủy tổ hoàng đế ban thưởng cho Vân Vương phủ ở đông thành, ban cho Vinh Vương phủ ở bắc thành, Đức Thân Vương phủ ở nam thành, Hiếu Thân Vương phủ tại tây thành. Bốn vương phủ chiếm cứ kinh thành, người dân sống xung quanh, bao bọc hoàng cung ở giữa.